tràn ngập nguy cơ Hạ Tiểu Chính. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phương Yểu An tỉnh lại thì đầu đã không còn đau nữa. Nằm trong chăn rất ấm áp và thoải mái. Anh lười biếng nghiêng đầu, vừa nghiêng sang đã đối diện với ánh mắt tươi cười của Quý Chính Tác. Anh nhớ tới điều gì đó, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Em, hốt hoảng nhìn sang chỗ khác. Sao em không đi học? Quý Chính Tác ngập ngừng nửa giây, sau đó nở nụ cười. Chờ thầy dạy đó ạ. Hắn sấn người tới gần Phương Yểu An. Khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Thầy còn nhớ chuyện tối qua không nhở? Phương Yểu An lập tức khẩn trương. Do dự không biết phải đáp sao. Tôi, Quý Chính Tắc cắn một phát lên môi anh. Phương Yểu An đẩy mạnh hắn ra. Mặt đỏ tưng bừng, nâng mu bàn tay lau lung tung vài cái. Tức giận nói, em làm cho gì vậy? Tôi còn chưa đánh răng. Đầu lưỡi Quý Chính Tắc liếm nửa vòng trong miệng. Giúp thầy ôn lại chuyện đêm qua đó. Hơn nữa, em cũng đâu có chê thầy đâu. Hắn nhìn Phương Yểu An, đôi mắt đen sậm khẽ nheo lại, giọng điệu trầm xuống. Nếu thầy vẫn chưa nhớ ra, vậy thì em sẽ làm full combo đêm qua giúp thầy nhớ lại luôn. Ánh mắt Phương Yểu An tránh né, cực kỳ miễn cưỡng ấp úng nói. Tôi nhớ rồi. Quý Chính Tác chợt bật cười, vòng tay qua ôm eo anh rồi cúi người ghé sát tai anh mà thủ thì. Vậy giờ chúng mình thử luôn nhé. Anh vội vàng trốn. Không được, lát nữa tôi còn có tiết. Quý Chính Tắc giả bộ làm ra vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm anh. Đôi lông mày đẹp khẽ nhíu. Thầy sẽ lại không lừa em chứ? Tôi có tiết thật. Anh quả thực khó mà mở miệng. Ánh mắt vòng vèo bay tán loạn. Đợi, đợi về rồi thử. Quý Chính Tắc đương nhiên biết hôm nay anh có tiết. Hắn nhìn anh đỏ mặt lắp ba lắp bắp thì hôn nhanh anh một cái rồi xoay người xuống giường. Thầy ngủ thêm một lát đi. Em làm bữa sáng rồi lát nữa cùng nhau đến trường. Đợi hắn đi đến cửa phòng rồi Phương Yểu An mới kịp phản ứng. Vội vàng hỏi, tay của em. Quý Chính Tắc ngoảnh lại mỉm cười. Mặt mũi cứ phải gọi là phơi CMN phới. Không sao, chỉ làm bữa sáng thôi mà. Thừa sức. Nói là bữa sáng chứ thực ra cũng chưa chầy chưa chật rồi. Lúc hai người ra khỏi nhà cũng đã 12 giờ. Phương Yểu An vội vàng bước nhanh để kịp tiết đầu buổi chiều. Quý Chính Tắc buông thả đã thành thói. Hắn đút hai tay vào túi quần, thỉnh thoảng móc điện thoại ra xem. Thảnh thơi đi theo sau lưng Phương Yểu An. Nhưng Quý Chính Tắc người cao chân dài, sải bước rất lớn. Thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của Phương Yểu An thì chợt nảy ra trò xấu. Hắn sải bước tới rồi ghé sát vào tai anh. Giả bộ gấp gáp nói. Chạy mau, chó đuổi tới rồi. Phương Yểu An sợ hãi quay đầu lại. Thấy phía sau không có gì ngoài vài người đang đi thì giận đến mức thúc mạnh cùi chỏ vào người hắn. Em là chó thì có. Được luôn, Quý Chính Tắc mập mờ cười cười. Dí sát thân dưới vào mông anh rồi thúc một phát. Nhỏ giọng thầm thì, em rượt thầy đây. Phương Yểu An đứng hình. Anh không ngờ Quý Chính Tắc lại dám làm động tác tục tĩu như này ngay trên đường cái. Quý Chính Tắc ôm lấy vai anh. Hơi nóng ẩm ướt truyền vào lỗ tai anh. Còn chưa đi tiếp, muốn em rượt thầy thật hả? Phương Yểu An kịp phản ứng, gần như bỏ chạy trối chết. Trời càng vào đông càng khó có được ánh mặt trời quang đãng tốt lành như hôm nay. Quý Chính Tắc một tay bó bột dựa vào lan can, nhìn mấy cậu thiếu niên năng nổ đuổi nhau trên sân bóng rổ phía dưới. Đường Hữu Trung cùng Lâm Diệu đi tới. Đường Hữu Trung cười vỗ một phát lên cánh tay bó bột của hắn. Úi rồi, giả mà cứ như thật ý nhỉ. Quý Chính Tắc đảo tay cho cậu ta một trường. Bố cảnh cáo mày, đừng có mà động tay động chân với người bệnh. Đường Hữu Trung suýt xoa vì đau. Khẽ nhíu mày, mày chảy ra có xíu mà cũng gọi là bệnh nhân. Quý Chính Tắc mím môi cười. Không nói gì, Đường Hữu Trung như chợt nhớ ra điều gì. dựa vào lan can bên cạnh hắn hỏi. Sao rồi? Quý Chính Tắc cúi đầu xoa xoa đầu ngón tay. Nói kiểu mập mờ sao cũng được. Cứ vậy thôi. Đường Hựu Trung dừng lại. Rõ ràng là không coi trọng những gì Quý Chính Tắc nói đêm đó. Đàn ông mà, sau khi lên giường xong thì cũng chỉ có cái đức hạnh ấy. Hơn nữa Quý Chính Tắc lại là người buông thả tùy hứng. Vì vậy Đường Hựu Trung chỉ coi chuyện này là chuyện hứng thú nhất thời của hắn. Lúc này nghe vậy thì mới kịp phản ứng. Hơi kinh ngạc nhìn hắn. Mày ngắm trúng đàn ông thật á? Quý Chính Tắc còn chưa đáp. Lâm Diệu bên cạnh đã nhanh nhảu xen lời. Người ta lớn lên đẹp như thế thì quan trọng gì là đàn ông hay đàn bà. Bê bê cũng được nữa là. Lâm Diệu tuy béo tròn nhưng các đường nét khuôn mặt lại khá đẹp. Đặc biệt là đôi mắt. Người bình thường mà béo như cỡ cậu thì mắt cứ phải là híp tịt thành cái khe. Nhưng Lâm Diệu lại có đôi mắt to tròn rất hiếm có. Ít nhất là trong trường này không có thằng béo nào có thể sánh được với cậu. Quý Chính Tắc cười gần như không thể nghe thấy. Khép hờ mắt nhìn cậu ta. Trong lời nói không nghe ra là vui hay giận. Mày biết, Lâm Diệu thầm cân nhắc. Sau đó vội vàng xua tay. Tao nói xàm chó đấy. Quý Chính Tắc ngoắc ngoắc tay với cậu ta. Qua đây, tao hỏi cái này. Gì, tao nói quàng nói xiên thôi mà. Lâm Diệu cố cứu vãn, nghi hoặc bước tới gần. Quý Chính Tắc khoác vai cậu ta, nói nhỏ, mày thấy thầy ấy đẹp đúng không? Phương Yểu An ra khỏi lớp 6 sau khi tan tiết, đi rửa tay xong thì về phòng nghỉ. Vừa bước vào văn phòng đã nhìn thấy Quý Chính Tắc đang dựa người vào tường cạnh cửa. Rảnh rỗi không ngừng lướt lướt di động, thấy anh đến thì vội đứng thẳng người. Nhanh chóng nâng cằm hướng về phía cửa. Về nhà thôi thầy. Anh đóng cửa lại. Không phải em còn có tiết à? Quý Chính Tắc đeo ba lô vào, cúi xuống nhìn anh, thản nhiên đáp. Tiết văn em không thích học. Dù gì thì anh cũng là một giáo viên. Em cả ngày trốn học, nhưng điểm thi em cao. Quý Chính Tắc ngắt lời anh, mỉm cười tinh nghịch, con người sâu thẳm. Hơn nữa hôm nay em cũng không thể đợi được nữa. Ý tứ thâm sâu, mặt Phương Yểu An lại không có tiền đồ mà đỏ tưng bừng. Anh cắm đầu bước tới bàn làm việc, bỏ mọi thứ vào túi sách, suy nghĩ một chút lại lôi hết ra rồi xếp lại xuống bàn. Quý Chính Tắc đứng đó nghịch di động không nói gì. Sau khi thấy Phương Yểu An cắm rễ ở kia làm cho con bò thì mới ngẩng đầu đánh tiếng. Bằng không thì ở đây nhé. Dù sao em cũng không ngại. Thế lại càng kích thích. Phương Yểu An cứng đờ, cúi đầu phóng thẳng ra ngoài. Đi thôi. Quý Chính Tắc nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, khẽ bật cười. Cả đường đi Quý Chính Tắc không lên tiếng mà chỉ thong thả duy trì khoảng cách 3-4 bước theo sau lưng anh. Nhưng Phương Yểu An lại luôn cảm thấy hắn đang giám sát anh như đi lùa vịt. Càng về gần đến nhà lại càng cảm thấy bồn chồn, nghĩ sao cũng thấy không ổn. Vừa bước vào cửa chung cư thì tình cờ đụng phải ông bác tầng dưới đang định đi tới bệnh viện đưa cơm cho vợ. Anh lên tiếng chào hỏi mấy câu. Kỳ lạ là anh không phải là người nhiệt tình, giao tiếp giữa các cá nhân cũng rất thụ động, nhưng quan hệ hàng xóm lại rất tốt. Trẻ con trong chung cư khi nhìn thấy anh ở cầu thang cũng đều sẽ tươi cười gọi chú. Ông bác tầng dưới nhìn Quý Chính Tắc đang im lặng nghịch điện thoại sau lưng anh. Hỏi một câu, nhóc này là người nhà cháu hả? Quý Chính Tắc lắc lư cả ngày ở chung cư này. Anh không biết liệu hắn đã từng gặp ông bác này trong hàng lang chưa? Anh thầm hoảng, sợ bị nhìn ra điều gì nên vội vàng gật đầu cười nói. Vâng, đúng vậy, cháu, là em họ của cháu à? Quý Chính Tắc nghe vậy thì liếc anh một cái như có như không. Ông bác thấp giọng lẩm bẩm. Ôi trời, trẻ con bây giờ suốt ngày cắm đầu vào điện thoại thôi. Hỏng mắt cũng là vì thế đấy. Quý Chính Tắc cất di động đi rồi bước lại gần. Do hắn cao nên lúc nói chuyện với mọi người hầu như đều phải cúi đầu xuống. Hắn khéo léo cười tươi chào hỏi. con chào bác ạ. Ai dô, cao quá, sinh trai qua con. Ông bác cười đến lộ hết cả nếp nhăn, tinh thần phấn chấn nói với Phương Yểu An, không hổ là anh em, hai đứa trông giống nhau quá. Quý Chính Tắc nghẹn cười, còn Phương Yểu An thì xấu hổ không thôi, cười khan nói, vâng, vậy ạ. Cuối cùng cũng lên đến nhà, lúc mở cửa tay Phương Yểu An run lẩy bà lẩy bẩy, chỉ muốn vứt hết mà quay đầu bỏ chạy. Quý Chính Tắc nắm chặt lấy tay anh vặn chìa mở cửa. Anh bị đẩy vào, suýt chút nữa ngã xuống huyền quan. Quý Chính Tắc đóng sầm cửa lại rồi đẩy anh vào tường. Nóng nảy đè người mình lên, anh bị đè kẹt cứng người, nhắm mắt ngoảnh đầu sang bên. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ Phương Yểu An. Quý Chính Tắc tỉ mỉ gặm cắn phần thịt non mềm nơi cần cổ. Anh họ, cái lưỡi trơn trượt ra một vòng quanh cổ họng anh. Giọng điệu khàn đặc mang theo ý cười. Người ta nói chúng mình giống nhau kìa. Là có tướng phu thê sao? Hắn bóp bóp mông Phương Yểu An. Hửm, anh họ nói coi có phải không? Anh để tay lên ngực Quý Chính Tắc rồi đẩy hắn ra. Xấu hổ nghiêng cổ tránh né. Thở gấp nói, em chờ chút đã, đừng ở chỗ này. Quý Chính Tắc nhay nhay vành tay anh, hàm răng nhẹ nhàng cắn rồi kéo lấy phần thịt mềm, đầu lưỡi dò dẫm chui vào trong, hai tay linh hoạt cởi cúc áo khoác của anh ra. Chờ không được nữa, tay Phương Yểu An bị trêu chọc vừa ướt át vừa nóng rực. Âm thanh hút liếm nặng nề khiến anh run rẩy. Anh đỡ vai Quý Chính Tắc, phát ra tiếng rên rỉ như nức nở. Chờ đã, đừng. Quý Chính Tắc ngậm vành tay nhỏ mềm của anh vào miệng, rồi thô lỗ ném áo khoác và ba lô trên lưng mình xuống đất. Quần áo mùa đông dày nặng bị cuốn lên. Quý Chính Tắc cúi người xuống hôn vài cái lên vùng bụng trần trụi, dùng đầu lưỡi cuốn lấy đầu V của anh mà mút chùn chụt rồi liếm láp, khiến hai vật nhỏ này đều thấm đẫm nước miếng. Ngực Phương Yểu An vừa sưng vừa ngứa, hai viên sữa nho nhỏ đỏ ngầu và quầng vú sưng lên đều bị Quý Chính Tắc ngậm hết vào trong miệng rồi mút mạnh một cái. Anh kêu lên, vai co rụt lại, bàn tay ôm đầu Quý Chính Tắc không biết có nên đẩy đầu hắn ra không. Quý Chính Tắc đưa lưỡi của mình dạo một vòng quanh đầu V, rồi ngước nhìn anh. Khàn giọng nói, có sướng không? Phương Yểu An mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch mềm nhũn tựa vào tường, mắt kính cận đầy hơi sương, đôi mắt xót như muốn khóc. Anh bị khoái cảm kỳ quái này hành hạ, các khớp xương trên người như hoàn toàn tan ra không còn sức lực. Quý Chính Tắc kéo quần dài của anh xuống đến tận đầu gối, hai quả mông trần trụi của anh dán vào tường. Anh xấu hổ kẹp chặt hai chân lại. Làm gì? Quý Chính Tắc ngồi xổm xuống, dùng đầu lưỡi nóng bỏng liếm qua liếm lại da thịt nơi bụng dưới của Phương Yểu An. Liếm đến mức nơi đó đẫm nước dính nhớp, vừa ướt vừa mát lạnh. Hắn cười nói, làm thầy đó. Phương Yểu An nắm tay cào vào tường, liên tục thở hổn hển, giọng mũi nồng đậm, đừng liếm, ngứa quá. Quý Chính Tắc ngậm lấy dương V, tê đang nửa cương của Phương Yểu An. Đầu lưỡi liếm một vòng quanh quy đầu rồi hút mạnh một cái. Tay phải vòng qua phía sau xoa bóp mạnh hai quả mông nhô cao của anh. Anh bị xoa như thành một khối bột mì, cơ thể mềm nhũn vô lực. Dương V, tê trong miệng Quý Chính Tắc cứ như cây kẹo mút thơm ngọt được hắn phun ra nuốt vào. Tiếng nước lép nhép dâm đãng khiến tay anh phát sốt. Anh vừa nóng vừa ngứa khắp toàn thân, hai mắt nhắm chặt rên rỉ thoải mái. Quý Chính Tắc đột nhiên đưa ngón tay mò sâu vào khe mông chặt chẽ của anh mà thăm dò. Phương Yểu An run mạnh, ý thức đột ngột trở lại. Anh phản ứng rất kịch liệt. Không được, không được, đừng sờ, bẩn, bẩn. Dù sao thì anh cũng vẫn thấy chưa quen với quan hệ tình dục giữa nam giới, luôn cảm thấy phía sau không sạch sẽ. Hoặc có thể anh cho rằng bản thân quan hệ tình dục là không sạch sẽ. Quý Chính Tắc nhả dương V, tê của anh ra. Người đàn ông gầy nhỏ dựa vào tường, toàn thân ửng đỏ co rút lại, quần áo xộc xệch, hai viên thịt nhỏ đỏ ửng đột ngột trên ngực khiến người ta thấy mà khô nóng không chịu nổi. Đôi môi đỏ mọng nước đóng đóng mờ mờ, trông anh vừa đáng thương lại xinh đẹp đến không tưởng. Anh bảo, tôi muốn đi tắm, lòng Quý Chính tắc mềm đến hỏng cả người. Hắn đứng dậy tháo cặp kính mờ hơi xương của anh ra rồi vuốt ve dọc từ sống mũi xuống đôi gò má Phương Yểu An. Hôn anh như chuồn chuồn đạp nước, dịu dàng khàn giọng thầm thì, được, đi tắm nhé. Trong chuyện chăn gối, bên nào cao to hơn thì sẽ luôn chiếm thế thượng phong. Trước mặt Quý Chính Tác, anh bỗng trở nên yếu đuối đến lạ và hoàn toàn bị hắn chi phối. Thậm chí ngay cả đưa ra một yêu cầu gì đó cũng phải dè dặt nêu. Quý Chính Tác giẫm lên quần tây bảo anh cởi xuống. Phương Yểu An trần trụi thân dưới bị Quý Chính Tác ôm vào lòng. Vừa bị buộc ngẩng đầu đón nhận nụ hôn thật sâu vừa loạng choạng đi vào phòng tắm. Vòi hoa sen trên đầu xối nước xuống. Phương Yểu An bị nước ấm dội thì giật mình. Thấy cánh tay phải bó bột của Quý Chính Tác cũng ướt đẫm. Anh lo lắng nói, tay em. Quý Chính Tác cúi đầu nhìn tay mình rồi lại nhìn Phương Yểu An. Như thể đang thưởng thức chút cảm xúc hoảng hốt lo lắng vừa rồi của anh. Hắn cười đôi mắt cong cong, sóng nước đa tình, không sao đâu. Hắn với vòi hoa sen xuống, vỗ một phát lên mông Phương Yểu An. Chổng mông lên, Phương Yểu An ngoảnh lại nhìn hắn. Đôi mắt bị hơi nước xông cho đỏ bừng. Vì không đeo kính nên anh phải híp mắt lại để nhìn. Anh nói, tôi muốn tắm. Quý Chính Tác kéo anh vào lòng, vươn tay vuốt ve dương vê, tê anh. Đầu lưỡi liếm dọc theo vành tai, nụ hôn rực lửa rơi trên tấm lưng gầy gò xuống đến tận eo. Ngoan nào, chổng mông lên em tắm cho thầy. Anh không nhúc nhích, cậu thiếu niên cao lớn điêu luyện thế mà lại giống như đang dỗ dành thú cưng không nghe lời của mình. Lại ghé sát vào lỗ tai anh nói tiếp, chổng mông lên, anh buộc phải chống vào tường gạch đá hoa phòng tắm rồi xấu hổ chổng mông. Quý Chính Tác ngồi xổm sau lưng, giơ vòi hoa sen lên chỉnh nước nhỏ đi rồi nhẹ nhàng rửa sạch khe mông anh. Phương Yểu An cảm thấy giống như bị ai đó đang cắn mút. Anh khó nhịn được mà co cửa động, nếp gấp hồng hào thuận thế chìm vào bên trong. Đồng tử Quý Chính Tác co rút, vật dưới háng hắn đã gồ lên thành một khối đáng sợ. Hắn ném vòi hoa sen đi rồi đứng dậy. Ghé sát đôi môi vào tai anh mà cọ mà liếm. Lời nói nóng bỏng như được phun qua lửa. Em dùng tay đâm vào trong một chút. Vào được là thầy sẽ thấy thoải mái. Hắn đưa ngón tay vào miệng Phương Yểu An. Kẹp lấy lưỡi anh rồi khuấy động. Phương Yểu An đờ đẫn ngửa đầu lên. Miệng há ra, nướng miếng dọc theo khóe miệng hé mở chảy xuống. Quý Chính Tác dán môi lên vai anh mà cắn khi nhẹ khi mạnh. Ngón tay thấm đẫm nước bọt chen vào nụ hoa đã ướt nước của anh. Hắn dỗ dành, không đau đâu, em sẽ nhẹ nhàng, lối vào khô khốc được khai phá. Ngón tay dài thô ráp khó khăn chui vào được cái đầu. Sống lưng Phương Yểu An cứng đờ, khó nhịn được mà giãy về phía trước. Quý Chính Tác đâm vào sâu hơn, chen thêm ngón tay nữa vào rồi khuấy động bên trong. Thành ruột khô khốc bị cọ sát đến sưng lên. Khoang mũi Phương Yểu An đau nhức, thắt lưng mềm nhũn, cả người run rẩy không ngừng, giống như bị ngâm trong nước. Được rồi, lạ lắm, dừng lại đi, tôi bắn. Không biết Quý Chính Tác chọc vào chỗ nào mà anh bị kích thích mạnh đến dùng mình. Dương Vê, tê ngẩng cao đầu phía trước đã rỉ ra tinh dịch. Quý Chính Tác vỗ mạnh một cái lên mông Phương Yểu An. Tay phải nắm lấy hông anh rồi vùi mặt vào bên trong rãnh đùi. Vươn dài đầu lưỡi ra liếm miệng huyệt đã bị chọc đến mềm mại ướt át ấy. Phương Yểu An kịch liệt run rẩy. Cái thứ trợn trượt linh hoạt đó chen vào lối đi của anh rồi liếm một vòng quanh thành ruột đã sớm mềm mại khiến anh co rút. trong nháy mắt sự xấu hổ cũng đã dâng lên đáy mắt. Đừng, đừng, đừng liếm, a, anh nhũn thành một vũng nước như trực chảy xuống đất. Hai tay quơ loạn xạ trên không trung. Quý Chính Tắc mút mạnh miệng hậu môn, nút lưỡi sâu mấy lần khiến miệng huyệt đỏ ửng dâm đãng như sắp bị hút ra đến nơi. Đầu gối Phương Yểu An nhũn đến mức như muốn quỳ thẳng xuống. Kích thích kịch liệt cùng với xấu hổ tràn ngập che mờ mắt anh. Nước mặt chảy ròng ròng xuống mặt. Quý Chính Tắc dùng hai ngón tay mở ra cái lỗ nhỏ hẹp màu hồng xinh đẹp đó. Phun ra hai ngụm nước miếng ra tay rồi vươn lên xoa nắn miệng huyệt. Quý Chính Tắc đứng thẳng dậy cởi cúc quần. Dương vê, tê cương cứng bị kích thích nãy giờ bật ra khỏi bó buộc của quần. Quy đầu đỏ thẫm và các gân guốc chằng chịt nhô cao để lại một vệt nước trắng đục trên mông Phương Yểu An. Hắn ôm lấy Phương Yểu An từ phía sau. Gôn TH, tê to dài thọc vào khe mông đã sớm ướt rượt của anh rồi chậm rãi cọ sát. Sướng đến cảm thán, SSSSS, mềm quá, thật ra hắn không phải người kiên nhẫn như này. Hắn chỉ muốn thọc mạnh vào rồi nện Phương Yểu An khiến anh muốn chết thôi. Nhưng hắn cố ý muốn làm Phương Yểu An sướng. Ít nhất là lần này. Hắn thực sự muốn làm cho Phương Yểu An thật sướng. Quy đầu nần nẫn thịt đè lên miệng huyệt chúng chím rồi chậm rãi đâm vào không nhanh không chậm. Phương Yểu An bị lấp đầy từng chút một. Đường ruột căng ra đến cực điểm. Vừa ngứa vừa đau. Quy đầu vươn thẳng đè đến tận dạ dày khiến anh rơi nước mắt. To, to quá, lối vào căng mọng đầy nước mở ra. Quý Chính Tắc bị tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại bao lấy. Lối nhỏ non mịn ấy cứ hút chặt lấy hắn không chịu nhả như muốn nuốt chửng hắn vào trong. Hắn bị kẹp chặt đến tê cả da đầu. Cơ bản là chưa kịp đợi Phương Yểu An thích ứng. Đã điên cuồng giã xuống đôi bờ mông căng tròn trịa của anh. A, đợi đã, Phương Yểu An bị giã mạnh, chán suýt chút nữa đập vào tường. Hai mắt bị sương mù nóng bỏng làm cho mờ mịt. Tầm mắt toàn bộ chỉ còn lại màu trắng. Tay Quý Chính Tắc luồn qua nách anh véo lấy hai núm vú đỏ mọng. Tràn ngập điên cuồng nện anh. Cặp mông tròn trịa bị hông hắn va chạm mạnh kêu bạch bạch bạch vang vọng khắp căn phòng. A, a, anh bị chọc đến mức không nhịn được kêu lên thành tiếng. Mãi sau mới phát hiện ra mà bịt chặt miệng mình lại. Hai mắt ngấn lệ mơ hồ, tiếng rên rỉ yếu ớt bị đâm cho đứt quãng. Gôn TH, tê nóng bỏng thô dài cọ đến đường ruột phát đau. Chậm, chậm lại, a. Đau quá, thằng nhỏ của anh thì chưa cần ai chạm vào đã sớm cương cứng. Nó cọ sát vào lớp gạch lát lạnh lẽo của phòng tắm theo động tác Quý Chính Tắc nện anh. Không thể tả được là nóng hay lạnh nữa. Nó sưng to đến cực điểm và đang không ngừng rỉ ra tinh dịch. Cái thứ đồ kia của Quý Chính Tắc quá dài còn hơi cong lên. Quy đầu to dày thịt, đâm anh đến vừa sâu vừa ác. Cơ thể Phương Yểu An như bị mở ra một cái lỗ lớn. Trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng mất đi. Nội tạng đều bị nghiền nát. Lỗ nhỏ bị chơi đến sưng to đỏ ửng. Tuyến tiền liệt cũng sắp bị cọ nát. Lúc này anh giống như một miếng format được cho vào lò nướng và đang bị tan chảy bởi sức nóng của tình dục. Hai chân anh không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt đặt trước người. Mỗi một cú thúc lút cán là một cú run rẩy, toàn thân run lên không ngừng, hai má ửng đỏ đến choáng váng. Anh ngắt quãng xin tha, nhẹ, nhẹ chút, bắn, bắn, đừng làm nữa. A, sau khi bắn hai lần, anh đã không thể chống vững vào tường được nữa, bị nện đến không còn chút sức lực nào, hai chân run rẩy mềm nhũn. Phải dựa toàn bộ cơ thể vào người Quý Chính Tắc phía sau. Quý Chính Tắc nhéo đầu V, sưng đỏ hết cỡ của anh, húc vào như đóng cọc. Gôn TH, tê thô dài nặng nề dập mạnh vào nơi miệng huyệt gần như muốn xỏ xuyên người anh. Hắn thở hổn hển gầm nhẹ, thầy cũng nhẹ chút đi. em sắp bị thầy kẹp gãy rồi. Phương Yểu An bị vặn cổ quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng say đắm mê man, lưỡi bị hút ra khỏi miệng quấn quýt lấy lưỡi quy chính tác. Ánh đèn mờ ảo nơi phòng tắm khiến anh chói mắt, thân thể bị đụng đến lắc lư không vững, vòi hoa sen rơi dưới chân vẫn còn đang phun nước nóng. Tinh dịch nóng hổi lại phun thẳng vào trong vách ruột, lồng ngực cường tráng bốc lửa của cậu trai trẻ bao quanh người anh. Nhịp tim đập rộn ràng đều đặn, giống như một ngọn núi lửa đang không ngừng phun nham thạch. Anh nghe thấy tiếng lép nhép của Dương V, tê rút ra cắm vào trong hậu huyệt. Thấy thành ruột đỏ ửng như trực bị lôi ra ngoài theo từng cử động. Thấy tinh dịch trắng đục của cậu trai chảy dọc xuống háng mình. Quý chính tắc quấn khăn tắm cho anh rồi nửa kéo nửa ôm vào phòng. Đè anh xuống giường, gác đôi chân run rẩy thon dài yếu ớt của anh lên vai mình. Lỗ hậu đáng thương bị ma sát quá độ trông vừa dâm đãng lại vừa sưng đỏ. Quý chính tắc lại thúc vào, điên cuồng cắm rút hơn 100 lần, nhanh chóng đưa anh vào miền đất cực lạc, gân cốt toàn thân như bị rút sạch. Anh không còn một chút sức lực nào nữa, trụy lạc thành một bãi bùn nát, nước miếng cùng nước mắt chảy đầy khắp mặt, toàn thân co quắp xuất tinh. Không, không, không được, khụ khụ, cứu, hòe, vừa khóc vừa ho đến nôn khan. Đây là lần đầu tiên Phương Yểu An được trải nghiệm khoái cảm tình dục sảng khoái đến vậy trong đời. Anh đã bị một học sinh nhỏ hơn mình 15 tuổi đè dưới thân nện cho suýt mất xác. Lúc anh tỉnh lại thì trời đã vào đêm. Anh không biết mình đã ngất đi lúc nào. Quý chính tắc dường như không cần ngủ mà cứ chống đầu nghiêng người nhìn anh như vậy. Cổ họng anh sung huyết, hốc mắt vẫn đỏ ửng hơi sưng. Quý chính tắc hôn lên khóe mắt anh. Có đói không? Anh không quen với kiểu thân mật này. Khẽ lắc đầu. Quý chính tắc ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp eo anh. Mấy ngày nữa em sẽ tháo bột, môi tìm tới tay anh, hơi nóng truyền tới tận màng nhĩ. Đến lúc đó em sẽ bế bổng thầy lên rồi nện, có được không nào? Phương Yểu An bị sặc ho khù khụ đỏ cả mặt. Anh nhìn tay quý chính tắc, cổ họng anh rất khàn, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh. Dạn xương thì cần 100 ngày. Như vậy ít nhất phải đợi 3 tháng. Cách chương.